sau này cái này Lăng thị, liền rốt cuộc không tới phiên có phần của ngươi nói chuyện. Chỉ là, hắn lại không biết, trên đời này trừ 8 đại võ đạo vương tộc, không nhập thần bảng bên ngoài, còn có một tôn truyền thừa 3000 năm lâu. Cho dù trải qua mấy chục cái triều đại tẩy lễ, chiến hỏa hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ như một gốc tuyên cổ bất biến thường thanh thủ. Sừng sững tại mênh mông thế gian, nó tên Long Hổ Sơn, mà giờ khắc này, một đạo bạch y, theo gió mà động, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp thông hướng Long Hổ Sơn, cái kia hơn 1000 mét trên thềm đá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.